Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539, đều là cố ý. Trong vườn thú hiện tại có thể nói là sung sướng rất. Tận mắt nhìn thấy cơm nắm từ gấu trúc trong quán chạy ra ngoài. Kết quả còn không có một hồi đâu, cơm nắm lại xám xịt chạy trở về. Tiểu gia hỏa này quá có ý tứ. Còn có vừa rồi, cơm nắm bị chăn nuôi viên răn dậy dáng vẻ. Ai u, khiến mọi người nháy mắt thiếu nữ tâm tràn lan. Không biết bao nhiêu đại thúc nhìn về phía cơm nắm ánh mắt đều tràn đầy một cỗ nồng đậm cưng chiều. Cảm giác, cái này hai ngày, tiểu bạch học trưởng ngạch ngay tại trên mạng truyền lửa nóng. Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một cái từ mới. So cơm nắm còn ủy khuất. Cơm nắm chạy đến cái gì cũng không làm. Cuối cùng còn thành thành thật thật chạy trở về. Kết quả đầu tiên là bị sẻng phân quan chỉ vào cái mũi khiển trách một trâu. Sau đó thật vất vả trở về. Muốn ăn bữa sáng uống bồn bồn sữa. Bồn bồn sữa thế mà không có. Cơm nắm ủy khuất, cây trúc đều không ăn được. Về sau lại có người thượng truyền cơm nắm vừa chạy. Trần Mai đem bồn bồn sữa đặt ở trên giá gỗ nói cho tiểu bạch kia một chậu sữa hắn không thể uống. Kết quả chờ Trần Mai đi về sau tiểu bạch trực tiếp liền lên đi đem kia bồn uống sữa video. Đám dân mạng lập tức liền vui vẻ. Đại gia hỏa đều đoán được kia bồn sữa là tiểu bạch cho vụng trộm uống cạn. Không nghĩ tới còn có video. Nhìn xem tiểu bạch gật gù đắc ý leo đến trên giá gỗ đem cơm nắm kia bồn uống sữa sạch sẽ. Còn thoải mái duỗi lưng một cái sau đó xuống dưới đi ngủ. Đám dân mạng từng cái trực tiếp liền cười rút. Ai u ta đi, tiểu bạch cái này cũng quá hỏng đi. Ha ha ha ha, một chút cũng không cho cơm nắm lưu. Ta đột nhiên nghĩ đến anh ta. Chỉ cần ta không ở nhà, ta đồ ăn vặt hắn tuyệt đối cho ta ăn vụng sạch sẽ. Ha ha, lợi hại ta tiểu bạch. Cơm nắm tốt ủy khuất a, quá đáng thương. Ta muốn đại biểu cơm nắm tiêu diệt tiểu bạch. Chờ cái gì thời điểm cơm nắm thành nhà ta tiểu bạch. Gấu trúc, tiểu bạch liền sẽ không ăn vụng cơm nắm đồ ăn. Đầu chó, chấm ngoặc kép. Đám dân mạng tất cả đều trong bụng nở hoa. Sau cơm nắm còn ủy khuất, cũng đột nhiên xưng là nói chuyện phiếm bên trong một cái mới ngành. Các loại biểu lộ bao, ủy khuất ba ba, đùa không được. Đợi đến buổi chiều thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm liền đã chiếm cứ hai đầu nóng lục soát. Một đầu cơm nắm siêu cấp ủy khuất, còn có một đầu là Tiểu Bạch ăn vụng. Mà liền tại đám dân mạng bị chọc cho cười ha ha thời điểm, Lâm Tiểu Bạch lại đối cơm nắm vươn tà ác chi chào. Tháng 9 buổi chiều, vẫn là nóng hừng hực. Lâm Tiểu Bạch đang ăn đẹp uống đã về sau liền ghé vào gốc cây hạ chuẩn bị tiếp tục ngủ đâu. Nhưng cơm nắm lại là các loại quấy rối, còn có vẹt tiểu đệ. Cả ngày tại bên ngoài bay loạn không có nhà vẹt tiểu đệ hôm nay thế mà cũng khó được ngốc tại gấu. Chúc quán, cho nên Lâm Tiểu Bạch liền chịu tội. Cơm nắm ngồi tại hắn bên cạnh, thân thể tựa ở trên lưng hắn. Tay gấu nắm lấy một cây cây trúc, chuẩn bị dùng miệng bổ ra. Bất quá tại bổ ra quá trình bên trong, Lâm Tiểu Bạch liền gặp nạn. Bùm bùm. Kia cây trúc 333 liền hướng Lâm Tiểu Bạch trên đầu quất. Trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch quất, không còn cách nào khác. Một cước đem cơm nắm bị đá lật nghiêng trên mặt đất. Nhanh như chớp hướng ao nước phương hướng lăn hai vòng. Còn một mặt xuẩn manh hướng phía bên mình nhìn. Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái phiền muộn. Tốt, người lợi hại, tốt gấu không cùng xấu gấu đấu. Bản gấu trúc không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Từ dưới đất bò dậy, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đổi cái địa phương. Nhìn xem cơm nắm không có chạy qua bên này mới tìm một cái tương đối tư thế thoải mái. Đi ngủ, bất quá đúng lúc này, vẹt tiểu đệ đột nhiên lại kêu lên. Cái quỷ gì mị truyền thuyết? Cái gì yêu ma quỷ quái yêu ma? chỉ có kia Lộ Ưng tại sâu kín hát vang, chấm ngoặc kép, khiến người ngạc nhiên là, vẹt tiểu đệ thế mà còn là dùng hát ra. Dài như vậy một câu có thể nói ra đến liền đã rất nhiều bước. Vẹt tiểu đệ lại là hát ra, tiết tấu thế mà còn không có sai. Các du khách nháy mắt liền mộng bước, tại một cái du khách hô to, yên tĩnh, yên tĩnh nghe ca nhạc, thanh âm bên trong, người xem đài nháy mắt liền yên tĩnh xuống tới, từng cái chi cạnh lỗ tai, muốn nghe xem vẹt tiểu đệ vẫn sẽ hay không lại hát. Vẹt tiểu đệ không có để bọn hắn thất vọng, vừa rồi bài hát kia nó đại khái là sẽ một câu kia. Hát xong về sau nháy mắt hoán đổi phong cách, hai con lão hổ hai con lão hổ, chạy chạy mau được nhanh, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, một cái du khách nháy mắt liền cười phun ra. An tĩnh như vậy, tình huống dưới một người đột nhiên cười phun thanh âm kia khẳng định là rất lớn. Người xem trên đài chí ít mười mấy cái du khách đều hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Sau đó tiếng cười nháy mắt liền biến mất, giống như mê an tĩnh 2 giây sau đó sở hữu người liền đều sôi trào a. Lợi hại, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoạn tào. Vẹt tiểu đệ hôm nay là muốn cùng tiểu bạch cơm nắm đoạt một chút nhân vật chính vị trí a. Hoa ngẫu, ha ha, chấm ngoặc kép, các loại thanh âm ồn ào, tiếng cười không ngừng, biết ca hát vẹt, khả năng trước đó liền từng có, bất quá có thể một hơi hát nhiều như vậy, hơn nữa còn như thế đùa vẹt, trước lúc này còn không người nghe nói qua đâu, con vẹt này đến cùng là ai nhà a? Thế mà giáo tốt như vậy, nhưng các du khách mới sẽ không biết, vẹt tiểu đệ gần nhất đều tại một cái trong vườn trẻ ở lại. Nhạc thiếu nhi cái gì nó hiện tại chí ít còn có thể cho ngươi thêm hát ra 10 thủ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Về phần, gỉ mị truyền thuyết, bài hát kia, nó là tại bên đường nghe được sau đó học được. Bất quá vẹt tiểu đệ cũng không biết bài hát này là cái gì ý tứ. Dù sao loạn hát một trận là được rồi, nhìn xem nhà mình đại ca lực chú ý bị mình hấp dẫn tới. Vẹt tiểu đệ gọi là một cái vui vẻ a, nó tại Lâm Tiểu Bạch trên đỉnh đầu gọi bậy, chính là muốn hấp dẫn Lâm Tiểu Bạch lực chú ý. Tiểu Bạch gần nhất đều chính không quan tâm. Vẹt tiểu đệ biểu thị mình rất hủy khuất, sau đó ngao ngao liền lại gọi dậy tới các loại nhạc thiếu nhi. Món thập cẩm loạn hát, nghe Lâm Tiểu Bạch lỗ tai đều nhanh nổ. Cái này thối vẹt, sợ không phải muốn chết hoa. Lâm Tiểu Bạch từ dưới đất bò dậy, nhanh như chớp mà chạy đến cơm nắm bên cạnh. Thử trượt một chút liền đem cơm nắm tay gấu bên trong cây trúc cho túm đi. Đối một mặt mộng cơm nắm làm như không thấy. Sau đó vèo một tiếng, căn này cây trúc liền hướng phía vẹt tiểu đệ bay qua. Bộp một tiếng, cái này cây trúc liền đánh vào trên nhánh cây. Ô, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ tiếng ca đột nhiên ngừng. Ô ô tiếng kêu vang lên, quịch cánh liền từ trên nhánh cây bay lên. Quỷ khuất ba ba, ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch mới mặc kệ hắn. Gia hỏa này mỗi lần trở về, đều chuyên chọn mình ngủ thời điểm. Ngươi là cố ý à, dương lên tay gấu. Rất có một bộ ngươi lại kêu một tiếng ta liền lên đi đánh ngươi cảm giác. Vẹt tiểu đệ nháy mắt liền ỉu xìu mà. Ủy khuất, vẫn là rất ủy khuất. Mình giống như thất sủng. Đại ca không yêu mình. Vẹt tiểu đệ ủy cánh. Tang tâm liền bay mất. Chuẩn bị đi cái khác địa phương tìm xem tồn tại cảm. Đại khái 5 phút sau. Viên trưởng văn phòng. Chính nửa nằm trên ghế chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa Lý Khải. Đột nhiên bị ngoài cửa sổ một trận kéo dài tiếng ca đánh thức. Mênh mông thiên nhai là ta yêu. Ung dung thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Chấm ngoặc kép, cái quỷ gì? Lý Khải có chút mộng. Mơ mơ màng màng từ trên ghế đứng lên. Đi ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Một con vẹt đang đứng tại ngoài cửa sổ trên một nhánh cây lên tiếng ca hát. Lý Khải mộng bước, ta còn muốn ngủ một lát cảm giác đâu. Ngươi là cố ý à?